101. Tại sao có một số thực vật lại có thể phân giải độc tính trong nước ô nhiễm? Nước ô nhiễm thường có độc tính, nhưng có một loại thực vật gọi là hành nước. Nó vừa có thể hấp thụ chất có độc ở trong nước, lại vừa có thể giết chết vi khuẩn trong nước. Chất hữu cơ trong đầm lầy bị ô nhiễm, đủ để giết chết loài cá có mười mấy loại. Nếu trồng vào nước loại hành nước, chất hữu cơ có độc đó sẽ bị nó hấp thụ hết. Ví dụ trong nước ô nhiễm khi nồng độ chất phenol đạt tới 400mg trên lít, thì cây hành nước trong một tháng có thể hấp thụ hết toàn bộ. Ngoài cây hành nước ra, còn có một số cây cũng có khả năng sạch hóa nước bị ô nhiễm tương đối hiệu quả, như loài lau sậy, cây cỏ nến, bèo Nhật Bản, kim ngư, lục bình, đặc biệt là cây bèo Nhật Bản. Khi nồng độ nước bị ô nhiễm kẽm là 10mg trên lít, thì chỉ cần hơn một tháng, lượng kẽm trong cơ thể cây sẽ tăng 133% so với cây bèo trồng ở vùng nước không bị ô nhiễm kẽm. Khả năng hấp thụ chất có độc trong nước của thực vật rất mạnh, có thể hấp thụ chất có độc cao hơn mấy chục lần, thậm chí mấy nghìn lần nồng độ trong nước thường. Ví dụ lau sậy, nồng độ hấp thụ mangan có thể là 1.770 lần nồng độ có trong nước, nồng độ hấp thụ sắt là 3.388 lần nồng độ có trong nước. Tảo đuôi cáo hấp thụ chất coban là 19 lần, hấp thụ kẽm là 2.670 lần. Nhưng có một điểm phải chú ý là, có một số chất có độc như cyanogen, thạch tính, crom, thủy ngân, chúng chuyển dịch chậm trong cơ thể thực vật, thường tập trung ở phần rễ của thực vật. Còn những nguyên tố như cadimi, selen thì chuyển dịch nhanh, có thể chuyển dịch từ phần rễ của thực vật lên phần thân và lá. Hơn nữa có một bộ phận còn vào trong cả quả và hạt. Biết rõ được điều này, để ta đặc biệt chú ý, những nơi ô nhiễm cyanogen, thạch tính, crom, thủy ngân, tuyệt đối không trồng những cây lấy thân và rễ ăn như khoai nước, sen, mã thầy. Còn những vùng ô nhiễm cadimi và selen thì không trồng rau ăn lá và các loại cây ăn quả, hạt như ngũ cốc để tránh ngộ độc gây nguy hiểm cho cơ thể con người. Vậy thực vật hấp thụ chất có độc tại sao lại không bị hại? Cơ thể thực vật có thể phân giải chất có độc chuyển thành chất không độc. Sau khi thực vật hấp thụ chất phenol, đại bộ phận đã tham gia vào quá trình thay thế của đường. Sau khi kết hợp với đường, sẽ tạo ra đường phenol. Lúc này chất phenol mất đi tính độc. Thực vật cũng có thể hấp thu phenol dưới điều kiện không có ánh sáng. Nó sẽ phân giải phenol thành carbon dioxide, từ đó mà tiêu trừ độc tính. Cyanogen sau khi đi vào cơ thể thực vật, sẽ kết hợp với serin tạo thành axit lactanic, rồi chuyển hóa thành axit acetate amoni và axit ascorbic. Hai chất này đều có tính không độc. Thực vật thực sự là bộ máy làm sạch của thiên nhiên. Bản lĩnh làm sạch chất độc trong nước ô nhiễm của thực vật lại có một ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng với sự phát triển công nghiệp hiện đại, các vùng nước ô nhiễm nặng có thể nhờ thực vật giải trừ hoặc giảm bớt độc tính trong nước để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm. 102. Tại sao nói thực vật là bộ máy làm sạch bầu khí quyển bị ô nhiễm? Con người trong quá trình duy trì sự sống đều phải hít khí oxy và thải khí carbonic. Khi nồng độ carbonic trong không khí quá cao, sự hô hấp của con người sẽ gặp khó khăn hoặc không thoải mái, thậm chí có thể trúng độc. Thực vật xanh là nhà sáng tạo duy nhất có thể dùng ánh nắng môi trường quang hợp thành chất hữu cơ và lại là nhà máy chế tạo oxy hấp thụ khí carbonic trên trái đất. Thực vật ngoài tác dụng hấp thụ khí carbonic trong không khí, thì đối với một số chất khí có hại như sulfur dioxide, clor và hydric fluor cũng có khả năng hấp thụ tích lũy nhất định. Ví dụ như một hecta rừng liễu sam, cây sam mỗi năm hấp thụ 720 kg sulfur dioxide, 259 km² cỏ linh lăng hoa tím, thì mỗi năm có thể giảm hơn 600 tấn SO2 trong không khí. Một hecta rừng ngân hoa, mỗi năm có thể hấp thụ 11,8 kg fluor hydride. Một hecta rừng cây hòe gai, mỗi năm có thể hấp thụ 42 kg khí lo. Thực vật đối với các chất phóng xạ, không những có tác dụng của sự lan truyền của nó, mà còn có tác dụng lọc và hấp thụ. Ví dụ ở Mỹ, các nhà khoa học đã từng dùng các neutron và tia alpha liều lượng khác nhau để phóng hỗn hợp vào 5 khoảnh rừng cây lịch. Thấy cây cối có thể hấp thụ lượng chất phóng xạ nhất định mà không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của chúng, từ đó có thể làm sạch không khí. Các bụi là chất ô nhiễm chủ yếu trong không khí. thể tích và trọng lượng của nó rất nhỏ, bay khắp nơi. Trong bụi đất, ngoài bụi cát và bụi bặm ra, còn có những hạt kim loại như thủy ngân, phốt pho và các bụi than khói dầu. Những chất này thường gây bệnh về đường hô hấp cho con người. Thực vật đặc biệt là những khu rừng vành đai do cây cối tạo thành, có nhiều tầng lá rậm rạp và tán rừng, do các cành cây nhỏ tạo ra, giống như một chiếc lồng dày xít, có tác dụng lọc ô nhiễm các đất bụi trong không khí, gây cản trở ngưng động và hấp thụ, từ đó làm sạch môi trường. Theo tính toán, lượng bụi trong không khí ở khu xanh hóa và khu chưa xanh hóa chênh lệch nhau 10% đến 15%. Hàm lượng bụi trong không khí trên đường phố so với nơi có nhiều cây rậm rạp như công viên sẽ hơn 1/3 hoặc 2/3. Tuy nhiên, tùy loại cây, khả năng hút bụi cũng khác nhau. Kết quả thực nghiệm chứng minh, khả năng giảm bụi của cây lá rộng cao hơn so với cây lá kim. 1 hecta rừng Vân Sam mỗi năm giảm 32 tấn bụi, cây tùng giảm 34,4 tấn bụi, cây thủy thanh giảm 68 tấn bụi. Sự sạch hóa không khí của thực vật chính là tác dụng vật lý như chức năng hấp thụ và công năng tích lũy, ngăn cản, ngưng động, hấp thụ thông qua thực vật, biến không khí ô nhiễm thành không khí trong lành, không chứa chất ô nhiễm hoặc chứa ít chất ô nhiễm. Khả năng làm sạch không khí lớn nhỏ đều phải dựa vào tác dụng của quần thể thực vật. Vì vậy nên làm sạch không khí của một thành phố hoặc một nhà máy có lợi cho cuộc sống và sức khỏe của con người. Ngoài việc căn cứ vào các chất và nồng độ không khí ô nhiễm của nhà máy, thành phố để chọn chủng loại cây tạo rừng xanh hóa, còn cần có tỷ lệ diện tích đất xanh nhất định. 103. Tại sao có một số thực vật lại có thể luyện được dầu mỏ? Cùng với sự phát triển kinh tế thế giới, nguồn năng lượng được tiêu hao ngày càng nhiều, yêu cầu đối với chất lượng nguồn năng lượng cũng ngày một cao. Hiện nay do sự gia tăng khai thác các nguồn dầu mỏ dưới lòng đất đã khiến cho lượng dự trữ dầu mỏ ngày một ít đi, thậm chí vì dầu mỏ mà xảy ra chiến tranh. Đối mặt với thực tế này, nhằm có nguồn nguyên liệu cho sự sống tốt hơn, các nhà khoa học ở các nước đều đang nghĩ cách tìm nguồn dầu mỏ mới. Điều thú vị là các nhà khoa học không hẹn mà cùng coi thế giới thực vật là mục tiêu nghiên cứu. Họ không ngại khó khăn, vất vả, vượt non lội suối, tìm tiêu bản thực vật, tiến hành các loại phân tích thí nghiệm. Trời xanh cũng không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng phát hiện, trong không ít thực vật có dịch sữa trắng nhất định, mà trong dịch sữa này có chứa thành phần chủ yếu của dầu mỏ, hydrocarbon. Các chuyên gia năng lượng sinh vật của Australia, từ trong thân và lá cây mây khuynh điệp, dưa sừng trâu, có thể luyện ra một chất dịch sữa màu trắng của dầu mỏ. Qua điều tra, hai loại cây này có nhiều ở phía bắc châu Úc, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, mỗi tuần có thể cao lên tới 30 cm. Nếu con người nuôi trồng mỗi năm, có thể thu hoạch mấy lần. Theo tính toán, mỗi 1 hecta cây này hàng năm sản xuất ra 65 thùng dầu. Nếu nguồn tài nguyên này được sử dụng hết mức, thì có thể cung cấp lượng dầu cho Australia đủ dùng trong nửa năm. Nhà thực vật sinh lý học Peabody ở Đại học Arizona, nước Mỹ, cũng luyện ra dầu từ trong cỏ tạp của hoàng thử thảo. Mỗi 1 hecta có thể sản xuất 1.000 lít dầu. Cỏ hoàng thử tạp dao nuôi trồng nhân tạo thì mỗi hecta có thể luyện ra 6.000 lít. Vì vậy, trường Đại học Arizona còn thiết kế ra một mô hình thu nhỏ nhà máy luyện dầu mỏ từ thực vật. Từ lĩnh vực này nghiên cứu và đạt thành công, phải kể đến giáo sư Mevon Karen ở Đại học California, Mỹ. Ông không những thành công trong việc luyện ra xăng từ chất dịch của thực vật họ đại kích, mà còn tìm ra được một loại cây chuối ở vùng rừng núi nhiệt đới Racine. Chỉ cần khoét 5 lỗ sâu trên thân cây, trong vòng nửa năm, mỗi cây sẽ có thể tiết ra 23 đến 30 lít dịch keo. Thành phần hóa học của chất dịch keo này giống hệt như của dầu mỏ, không cần phải qua quá trình luyện nào mà có thể trực tiếp sử dụng làm dầu. Theo tính toán, một mẫu đất trồng 60 cây sẽ thu được sản lượng hàng năm là 15 thùng dầu. Các nhà khoa học Trung Quốc trong quá trình nghiên cứu dầu thực vật cũng có những thành công nhất định. Ở đảo Hải Nam, họ đã tìm ra một loại cây có thể luyện được dầu, gọi là cây nam dầu. Chỉ cần sau khi khoét lỗ hoặc chặt thân, dầu sẽ chảy ra. Thường mỗi cây có thể thu được khoảng 34 kg dầu ma dút. Những cư dân sống ở đây vẫn quen dùng nó để thay dầu đốt đèn. Lấy được dầu mỏ từ trong thực vật là một trong những chuyên đề nghiên cứu quan trọng được các nhà khoa học khắp các nước chú trọng. Sự phát triển thực vật dầu đã mang lại một hy vọng mới cho con người để giải quyết nguy cơ cạn kiệt nguồn dầu thiên nhiên. Chính vì vậy, ngày nay, ngành công nghiệp dầu đã từ từ hưng thịnh toàn cầu. Một số những nghiên cứu khai thác sâu hơn đối với thực vật lấy dầu trồng đã đạt được giai đoạn ứng dụng. Ví dụ, Mỹ đã trồng hàng triệu mẫu cây lấy dầu, Anh cũng đã khai thác được hơn 10 triệu mẫu, Philippines đã trồng hơn 100.000 mẫu cây đậu Abyssinia, sau 6 năm có thể thu hoạch 10 triệu thùng dầu. Thụy Sĩ dự định trồng 1,5 triệu mẫu cây thực vật dầu mỏ để giải quyết 50% lượng nhu cầu dầu trong một năm của cả nước. Tất cả điều này đang cổ vũ loài người. Các nhà chuyên gia năng lượng dự đoán thế kỷ 21 tới sẽ là thời đại huy hoàng của ngành nông nghiệp lấy dầu từ thực vật. 104. Tại sao thực vật lại dự đoán được động đất? Mọi người đều biết, trước khi xảy ra động đất, không ít động vật sẽ xuất hiện trạng thái bất thường. Phản ứng của chúng có lúc còn nhạy cảm hơn cả máy đo địa chấn. Vậy thực vật và động đất có mối quan hệ với nhau hay không? Vấn đề này đã gây sự hứng thú của các nhà khoa học. Cách đây không lâu, các nhà địa chấn Trung Quốc khi điều tra sự thay đổi của thực vật đối với động đất đã phát hiện ra rất nhiều điều đáng được chú ý. Ví dụ năm 1970 ở Tây Cát Ninh Hạ, một tháng trước khi xảy ra động đất, 5,1 độ Richter, huyện Long Đức cách tâm động đất 66.000 mét, cây bồ công anh vào đầu mùa đông đã ra hoa sớm. Năm 1972, khu Trường Giang, trước khi xảy ra động đất 4,2 độ Richter, vùng ngoại ô Thượng Hải từng xuất hiện không ít hiện tượng lạ là cây dây leo khoai lang bỗng nhiên ra hoa. Đặc biệt năm 1976, trước khi động đất ở vùng núi Đường Sơn, ngoại ô vùng núi Đường Sơn và Thiên Tân đã xuất hiện hiện tượng cây tre ra hoa, cây liễu khô chết. Lúc đó các nhà khoa học chưa có cách nào giải thích rõ trong quá trình thai nghén của động đất, đâu là nhân tố vật lý, đâu là nhân tố hóa học dẫn đến hiện tượng sinh trưởng dị thường của thực vật. Mãi đến những năm 80 của thế kỷ 20, các nhà khoa học mới tiến hành nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn, có phải thực vật có thể dự đoán được động đất hay không. Theo góc độ tế bào thực vật học, trước khi động đất xảy ra, có sự thay đổi trong cơ thể thực vật. Họ phát hiện các tế bào trong cơ thể sinh vật giống như pin điện. Hai điện cực không đối xứng, tiếp xúc với thể sinh vật. Giữa hai điện cực sẽ sản sinh hiệu số điện thế, xuất hiện dòng điện. Trong động vật, thần kinh cảm giác truyền hưng phấn tới hệ thống thần kinh trung khu, sau đó thông qua đại não phát lệnh, tạo phản ứng tương ứng. Nhưng trong thực vật, không có sự phân chia cơ quan cảm giác và các cơ quan vận động chuyên môn. Tuy nhiên, đối với kích thích của ngoại cảnh, vẫn có thể phát sinh phản ứng hưng phấn trong cơ thể, giống như là cây xấu hổ, cụp lại khi có vật chạm phải. Căn cứ vào cơ sở lý luận ở trên, các nhà khoa học dùng những máy móc ghi nhận độ nhạy cao, tiến hành đo điện sinh vật đối với cây hợp hoang, đã phân tích cẩn thận những thay đổi về điện thế, đã ghi lại kết quả phát hiện cây hợp hoang có thể cảm nhận được những kích thích của triệu chứng trước khi động đất xảy ra, sản sinh sự thay đổi điện thế và dòng điện qua mạch rất rõ ràng. Ví dụ trong 4 ngày từ ngày 6 tháng 6 năm 1978 đến ngày 9 tháng 6 năm 1978, dòng điện sinh vật của cây vẫn bình thường. Đến ngày 10-11 thì xuất hiện dòng điện bất thường, ngày sau liền xảy ra động đất 7,5 độ Richter, sau đó dư chấn còn kéo dài hơn 10 ngày, dòng điện cũng cùng thế nhỏ đi. Tại sao trước khi động đất, dòng điện sinh vật của thực vật lại thay đổi mạnh như vậy? Trước khi động đất xảy ra, thực vật xuất hiện dòng điện dị thường mạnh, có thể là do bộ rễ nắm bắt một cách nhạy cảm nhiều thay đổi về vật lý hóa học xảy ra trong lòng đất, trong đó bao gồm sự thay đổi nhiệt độ đất, nước dưới đất, điện thế và từ trường, dẫn đến thực vật cũng sản sinh và thay đổi tương ứng ở các mặt. Ngày nay, việc nghiên cứu sử dụng thực vật dự báo động đất còn mới bắt đầu, nhưng các nhà khoa học tin rằng, chỉ cần qua sự tích lũy nghiên cứu tư liệu lâu dài và kết hợp tiến hành quan sát hiện tượng khác thường mà thực vật phát sinh, khẳng định sẽ có ý nghĩa tích cực đối với dự báo địa chấn. 105. Tại sao một số thực vật lại có khả năng tự bảo vệ mình? Khi chúng ta đi dã ngoại, khảo sát, thường có một cảm giác rơi vào những chiếc bẫy gai của thực vật. Ở khu núi phía Bắc, điều phiền phức nhất là gai của cây táo chua làm con người rất ghét. Gai của cây táo chua dài là để tự bảo vệ mình, tránh bị sự xâm hại của động vật. Nói một cách rộng hơn, phàm những thực vật có gai thì thường có mục đích cả. Ví dụ nói đến cây tiên nhân chưởng và cây tiên nhân cầu, chúng vốn sinh sống ở trong vùng sa mạc, do khô hạn, lá đã thoái hóa, trong cơ thể tích trữ lượng lớn nước, mặt ngoài mọc rất nhiều gai cứng. Nếu không có gai, động vật trên sa mạc khi khác sẽ ăn cây tiên nhân chưởng. Loài thực vật có gai dài nói trên hoàn toàn là một cách phòng thân có mang vũ khí. Có một số thực vật thân thảo cũng có mọc gai, gai của chúng vốn không cứng, không thể so với cây táo chua, nhưng gai của chúng lại có một đặc điểm rất độc đáo là gai rỗng trong. Bên trong chứa một dịch độc, nếu người hay thú chạm phải, gai liền tự động gãy, chảy ra chất dịch độc chui vào da, làm cho da bị mẩn đỏ hoặc dị ứng ngứa. Vì vậy, động vật hoang dã đều không dám xâm phạm chúng. Loài điển hình nhất trong loài cỏ là cỏ bò cạp, thuộc họ cây gai. Chúng thường sinh sống ở những nơi tương đối ẩm ướt và râm mát, thường thấy trong khe núi hoặc trong rừng. Khi ta lấy tiêu bản thực vật, thường thấy một loài thực vật thân thảo cực giống hoa thạch trúc, nhưng nó không giống hoa thạch trúc ở điểm. Bếp trên cánh có những vết hằn nhỏ sâu và nhỏ hơn hoa thạch trúc. Thân thực vật cũng nhỏ hơn thạch trúc, lá đối xứng hẹp hơn lá thạch trúc, nhưng bạn dùng tay nhổ nó sẽ cảm thấy thân nó dính dính. Hóa ra bề mặt giữa các mấu cây tiết ra dịch dính, giống như bồi hồ. Thực vật này gọi là cù mai. Thân có tính dính của nó có thể phòng côn trùng theo thân leo lên, gây hại đến lá và hoa ở trên. Khi côn trùng leo lên, bị chiếc dính này dính vào không động đậy được, không ít côn trùng vì thế mà chết. Lá của một số thực vật là lá đối xứng, nhưng phần cơ lá lại nở rộng, kết nối với nhau. Nhìn bên ngoài, thân trông giống như xuyên qua hai chiếc lá nối với nhau. Chỗ nối hai lá còn lõm xuống, khi trời mưa, bên trong cơ thể trữ lại một ít nước. Nước này cũng có tác dụng, nếu côn trùng có hại leo lên thân, gặp phải biển nước này không thể vượt qua, và từ đó giúp cây bảo vệ cho hoa và lá của mình. Cây này gọi là cây tục đoạn, một vị thuốc đông y. Còn có rất nhiều thực vật có độc, nó không chỉ độc với con người mà cả với động vật. Có loài độc tính rất mạnh, ví dụ như lá non loài ô dầu, rau lê. Nếu trâu bò ăn phải những chiếc lá này, lập tức trúng độc chết. Thú vị là trâu bò dường như cũng biết những chiếc lá này có độc nên tránh không ăn. Thực vật có độc đa số chứa chất kiềm sinh vật, có mùi vị thơm ngon. Đây cũng là một trong những phương pháp trong quá trình tự bảo vệ mình của giới thực vật. Cây ngân hạnh, long não, rất ít khi thấy có côn trùng gây hại, vì thực vật này có chứa thành phần hóa học chống côn trùng gây hại. Bản thân long não của cây long não này chính là một loại thuốc quý tuyệt diệu trị côn trùng. Thực vật chống lại sự gây hại của côn trùng đa phần là trạng thái tỉnh. Cỏ bắt ruồi trong thực vật ăn côn trùng, mặc dù sử dụng lá khép lại bắt côn trùng, nhưng mục đích là lấy côn trùng làm thức ăn, tăng dinh dưỡng. Một số tờ báo trên thế giới có đăng cả thực vật ăn thịt người. Đó là những lời đồn đại không đáng tin. Căn cứ vào những ghi chép lịch sử về cấu tạo, chức năng của cơ quan và cả toàn bộ chủng loại thực vật ăn thịt người là không thể có được. 106. Trên thế giới thực sự có cây ăn thịt người không? Trong giới tự nhiên, có động vật ăn thịt người. Vậy trên thế giới có cây ăn thịt người không? Các nhà khoa học trả lời, ít nhất là cho đến nay, chưa có loại thực vật ăn thịt người. Hiển nhiên câu trả lời này là đại bộ phận mọi người đều tin. Nhưng cũng có một số người chưa hài lòng bởi vì họ đã được đọc trên báo về cây ăn thịt người. Thực ra cây ăn thịt người không tồn tại, song trong giới thực vật, có thực vật ăn được côn trùng. Thực vật ăn tạp này chủ yếu là ăn một số côn trùng rất nhỏ. Qua điều tra trên thế giới thực vật ăn tạp, thường gặp có hơn 500 loài, ở Trung Quốc có hơn 30 loài. Tất nhiên trong giới tự nhiên, một số thực vật nhằm mục đích tránh sự xâm hại của con người và động vật, đã có các tuyệt kỹ phòng thân đa dạng. Ở Romania, có một loài cỏ lưu ly, lá của nó toát ra khí. Sau khi chuột hít phải, bắt đầu có trạng thái bất thường, chạy nhảy tứ tung, rồi không lâu sau thở hắt ra và chết. Chất khí này có chứa một loại chất kiềm sinh vật tác động đến hệ thống thần kinh. Vì vậy con người dùng một số thành phần có ích của cây này làm thuốc diệt chuột. Lá của loài đậu hoang mọc rất nhiều lông tóc. Khi côn trùng dẫm lên lãnh thổ của chúng, đầu lông tóc sẽ gãy, tiết ra chất dính, dính chặt chân tay côn trùng lại, làm chúng bất di bất dịch, chết đói. Ở đảo Hải Nam Trung Quốc, có một loại cây gọi là cây hỏa ma, cỏ bò cạp, đều là thực vật họ có gai. Trên lá của thực vật này có lông gai. Khi con người đụng vào, đầu lông sẽ bị gãy, đầu gãy đó đâm vào da thịt, lúc này dịch độc trong ống sẽ chảy ra. Do trong dịch độc có chứa những chất axit như chất lên men đặc biệt, axit formic, axit acetic, axit butyric và chất có tính axit chứa nitơ, da thịt người và động vật sau khi bị gai đâm sẽ phù đỏ, tê tê khó chịu. Trong các khu rừng nguyên thủy của lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, thường có một số loài thực vật chưa có tên. Chúng tỏa ra mùi thơm. Trên thực tế, trong mùi hương này có rất nhiều độc tố, thậm chí có thể làm con người hôn mê, mà trong khu rừng nhiệt đới lại có hàng ngàn những con kiến độc và nhện độc nhiều màu sắc. Những côn trùng đáng ghét này nhân cơ hội người mê man chen chúc nhau bò lên, ăn hết sạch người đã bị trúng độc chết. Những người không may như vậy thường là những nhà thám hiểm. Từ đó có thể thấy, hơi độc của thực vật làm cho con người hôn mê, sau đó là do loài kiến nhện độc ăn thịt. Vậy đưa con người đến chỗ chết vốn không phải là do thực vật, mà là côn trùng có độc. Thế nhưng thực vật trợ giúp côn trùng có độc ăn thịt người là có thật. Người không hiểu điều này thì dễ hiểu lầm thành thực vật ăn thịt người. 107. Tại sao cây liễu có khi sống giả, cây táo có khi chết giả? Cây liễu có tốc độ sinh trưởng nhanh, tính thích ứng khỏe, vừa chịu được khô, lại vừa chịu được ẩm, còn có thể sinh trưởng ở nơi đất kìm, muối nhạt, và có tác dụng tránh gió giữ cát, bảo vệ bờ, ngăn sóng. Vì vậy, trước sau nhà thường hay trồng loại cây này. Do hạt giống của cây liễu rất nhỏ, lại không dễ thu lượm, tích trữ, cho nên thường trồng bằng cách chiết cành hay trực tiếp dăm cành xuống đất. Sau khi dăm cành xong, không lâu sau, trên cành sẽ nảy mầm. Những chiếc mầm nhỏ non này sẽ dần dần nở ra thành lá, những cành được dăm đó trở thành một cây nhỏ. Nhưng có một số cành, sau khi dăm, mặc dù đâm chồi nảy lộc, nhưng cuối cùng cả cành đều bị chết, đó cũng chính là cây liễu giả sống. Tại sao cành liễu lại có hiện tượng này? Chúng ta có thể nhổ cành cây liễu đã chết và cành cây liễu chưa chết lên khỏi mặt đất, thì có thể nhìn thấy sự khác nhau. Cành cây sống sinh ra nhiều rễ mới, còn cành cây đã chết vẫn là một cái cọc trọc. Những cành cây không ra rễ, không lấy được nước và chất dinh dưỡng trong đất, tự nhiên mà chết. Vậy cây liễu tại sao lại có thể sống giả? Mọi người đều biết, sức sống của cây liễu rất mãnh liệt. Các bộ phận ở cây liễu sống đều dự trữ lượng nước và chất dinh dưỡng nhất định. Trong thời gian ngắn, chúng có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng và phát dục của cây. Đó chính là nguyên nhân mà cành cây liễu bị bẻ sẽ không chết ngay. Đồng thời cây liễu này nảy mầm rất sớm. Cành của nó vào mùa xuân sử dụng hết mức chất dinh dưỡng để nảy mầm ra lá. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc cành liễu không mọc rễ là lớp vỏ của đất khá khô cằn. Khi dăm cành liễu nhỏ yếu xuống đất, lại cắm hơi nông, cũng có nguyên nhân nữa là do miệng cắt đầu dưới của cành vỡ ra. Ngược lại với cây liễu, cây táo sau khi trồng thường xuyên xuất hiện hiện tượng giả chết. Có một số cây táo sau khi trồng, vào mùa xuân năm đó không nảy mầm, cành cây khô như đã chết. Nếu bóc lớp thân chính của cây táo có cành khô này, thì thấy giữa chất gỗ ẩm, chưa chết. Điều này chủ yếu là do cây có quá nhiều rễ bị hỏng, hoặc bản thân cây cũng có ít rễ, không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng và nước từ trong đất, chỉ hấp thụ được một ít nước và chất dinh dưỡng. Trước tiên cung cấp cho nhu cầu làm lành miệng vết thương của bộ rễ, không còn sức để cung cấp cho nhu cầu của bộ phận trên đất nảy mầm. Sau một năm phục hồi, đợi sau khi rễ mới mọc ra, thì cây táo chết này mới có thể nảy mầm ra cành. Người trồng cây có một câu nói, năm liễu ra không sống, thì thường cây táo năm đó không coi là chết. Theo kinh nghiệm của nhà nông, thời kỳ cây táo mới còn non là thời kỳ trồng cây tốt nhất, như vậy có thể tránh hiện tượng không nảy mầm. Những nơi nhiệt độ ấm áp cũng có thể trồng sau khi lá rụng. 108. Tại sao cây su su lại là thực vật sinh sản bằng bào thai? Các loại bí đao, bí đỏ mà ta quen thuộc đều có ruột. Quả có rất nhiều hạt, khi trồng đều có thể lấy hạt phơi khô, sấy khô, sau đó gieo trồng, chăm sóc lớn thành cây. Nhưng quả su su lại không như vậy. Phải trồng gì thì mới được nấy. Quả và hạt giống su su đều rất đặc biệt, không có cùi, mỗi một quả chỉ có một hạt giống. Khi hạt giống chính sẽ đầy ắp cả khoang bầu nhụy, vỏ hạt xốp nhiều nước dính chặt với thịt quả. Để đảm bảo cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho hạt, và khi hạt nảy mầm, hạt giống của quả su su không có thời kỳ ngủ. Hạt giống của quả chín treo lủng lẳng trên giàn, nhanh chóng nảy mầm ra chồi non. Vì vậy, quả su su khi giữ lại làm giống và khi trồng trọt, không thể lấy hạt giống ở trong quả mà nhất định phải giữ quả già để làm giống, dùng quả giống để trồng. Cho dù miễn cưỡng lấy hạt giống trong thịt quả để trồng cây, do hạt giống không được bảo vệ, cung cấp nước, chất dinh dưỡng từ thịt quả, hạt giống sẽ không chết khô mà nhanh chóng bị thối rữa. Chính vì vậy, cây su su có đặc điểm, hạt giống không rời cây mẹ để nảy mầm sinh trưởng, cho nên người ta gọi nó là loại thực vật sinh sản bằng bào thai. Đặc tính sinh sản bằng bào thai của cây su su là kết quả của sự thích nghi với môi trường sinh trưởng. Quê hương của cây su su vốn có nhiệt độ ẩm ướt, ấm áp, hàng năm có mùa khô kéo dài. Vào mùa mưa, nó sinh trưởng, ra hoa, kết quả, hạt giống trong quả cây mẹ nảy mầm thành mầm non. Đến mùa khô, đất đai khô cạn, quả treo lủng lẳng ở trên giàn. Lúc này mầm non ở trong quả lấy được lượng nước cần thiết, tức thịt quả mọng nước nên không bị khô đe dọa. Đợi đến khi mùa mưa đến, quả cùng mầm non rơi xuống đất, cắm rễ non mới sinh trưởng. Cây su su trải qua sự thích nghi môi trường lâu dài cũng sẽ trở thành thực vật sinh sản bằng bào thai. 109. Tại sao cây lau trúc vừa không thuộc loài lau sậy, vừa không thuộc loài tre trúc? Có một loài thực vật vừa giống lau sậy lại vừa giống tre. Nói nó giống lau là vì xét về ngoại hình. Nói nó giống tre vì khi thân lớn, già đi, cứng, rỗng, trông có máu, giống như tre. Vì vậy người ta kết hợp hai đặc điểm này lại gọi nó là loài lau trúc. Nếu tra gia phả họ lau trúc, lau sậy và tre trúc thì sẽ phát hiện chúng 500 năm trước cùng là một nhà, đều là thành viên của đại gia tộc họ Trúc. Nhưng lau sậy thuộc loài lau sậy, lau trúc thuộc loài lau trúc, còn tre trúc thì có nhiều chủng loại, có thể phân thành hơn 50 loại khác nhau. Nói đến mối quan hệ huyết thống của lau sậy và lau trúc đều cùng gia đình nhỏ, thuộc họ thực vật đơn tử điệp. Vì vậy, chúng đều sinh trưởng thành khóm, đều có thân rễ khỏe, cao lớn, lá hẹp dài và trật tự hoa hình tròn mọc trên ngọn. Cho nên nếu phân biệt theo hình dáng bên ngoài thì không dễ lắm. Các nhà phân loại thực vật đã nghiên cứu các bộ phận của chúng, cuối cùng đã tìm thấy căn cứ khác biệt trên hoa. Hóa ra vỏ thân cây lau trúc hầu như dài giống nhau. Vỏ trấu giữa phần đỉnh và còn nói đến sự khác nhau giữa lau trúc và tre so với sự khác nhau giữa lau sậy và lau trúc dễ hơn nhiều. Bởi vì hình dáng bên ngoài của chúng đã khác xa nhau, trên đỉnh của lau trúc mùa thu, mùa đông hàng năm đều ra hoa hình nón màu vàng nhạt, giống như lông vũ của loài chim tước. Tre cả đời chỉ ra hoa một lần, so với hoa của loài lau trúc màu sắc thua kém nhiều. Lau trúc phân bố ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, thích sinh trưởng ở vùng ẩm ướt ven hồ, hai bên kênh, ven sông. Tính thích ứng của chúng rất mạnh, đối với đất không cần chọn lọc kỹ, chỉ cần đủ nước, ở đâu chúng cũng sinh trưởng. Lau trúc là loài thực vật để lấy sợi rất tốt, sợi dài, hàm lượng cao, lực kéo lớn, là nguyên liệu tốt trong sản xuất giấy cao cấp và tơ nhân tạo. Qua thí nghiệm, 50 kg lau trúc khô có thể làm 20 kg giấy, mà giấy lại còn bóng đẹp, dễ tẩy trắng. Vì vậy, lau trúc có thể nói là nguyên liệu làm giấy chất lượng nhất ở Trung Quốc. 110. Tại sao nói cây lan quân tử lại không phải là lan? Lan quân tử là một loại thực vật thân thảo, xanh tươi quanh năm, thường để bày biện trong các hội trường, phòng khách, thưởng thức trong gia đình. Từ hai bên thân, mọc ra lớp lớp những chiếc lá màu xanh đậm, cương trực mà sáng bóng, trông rất đẹp. Mỗi khi đông xuân giao thời, từ giữa nách lá trổ ra chùm hoa hình chiếc ô, ngắn hơn lá, bên trên đua nhau nở rộ mấy bông đến mười mấy bông màu vỏ quýt hoặc màu da cam, đem sức sống và màu sắc cho năm mới. Vì thế mà người ta gọi là lan quân tử. Lan quân tử có chữ lan, nhưng lại không phải là lan. Loài hoa lan mà chúng ta thường nói là loài hoa rất có tên tuổi trên thế giới, trong phân loại thực vật học thuộc thực vật họ lan. Thực vật họ lan trong giới thực vật có thể coi là một gia tộc tương đối lớn. Cả thế giới có 100 loại, trên 1,5 vạn cây phân bố ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. Lá của thực vật họ lan dài hẹp, đối xứng đan xen với nhau. Hoa là loài hoa đối xứng hai bên, cánh hoa rất đẹp, ống nhị cái hoa và nhụy đực hợp thành một trụ nhụy. Quả của nó là loại quả róc dạng cọc sợi, trong quả chứa nhiều hạt nhỏ, nhẹ như hạt cát, Còn lan quân tử thì thuộc loài thực vật họ tỏi. Trên thế giới chỉ có 90 loài thực vật họ tỏi, khoảng hơn 1.200 cây phân bố ở vùng ôn đới. Lá cây thực vật họ tỏi là lá đa điệp, hoa đối xứng bức xạ, cánh hoa không rõ. Quả là quả nước hoặc quả chất thịt, ít khi là loại quả róc, hạt giống to mà ít hơn họ lan. Lan quân tử và lan, ngoài hình dáng phân loại khác nhau ra, còn khác nhau về khu vực phân bố, đặc tính sinh học, sinh thái học, nên lan quân tử không phải là thực vật họ lan. 111. Tại sao hoa lan bị cho rằng chỉ ra hoa không kết hạt? Hoa lan từ xa xưa đã được coi là thiên hạ đệ nhất hương. Ở Trung Quốc có lịch sử trồng trọt rất lâu đời. Có người nói chỉ nhìn thấy hoa lan ra hoa kết quả, nhưng chưa thấy hạt của nó bao giờ, cho nên cho rằng hoa lan chỉ ra hoa không kết hạt. Thực ra đó là sự hiểu lầm của con người. Trong giới thực vật, mặc dù có thực vật chỉ ra hoa không kết hạt, nhưng là số ít. Hoa lan cũng như thực vật nói chung, sau khi ra hoa sẽ kết quả. Quả róc hình tròn, dài, màu xanh, gọi là lan tôn hay lan đẩu, sau khi chín biến thành màu xám. Nếu ta bóc lớp quả ra, chỉ có thể thấy một nhúm chất phấn trắng, trên thực tế đó chính là hạt của lan. Lấy một chút phấn này, đặt dưới kính hiển vi quan sát, thấy những hạt này có dạng cọc sợi dài và số lượng đặc biệt nhiều. Có người đã thống kê, quả sốc của loài lan thiên Nga có tới 3,77 triệu hạt. Giả như chúng đều có thể sống được, chỉ cần qua 3 đến 4 đời sẽ che phủ khắp địa cầu. Hoa lan có thể kết nhiều hạt như vậy, tại sao lại vẫn bị hiểu lầm là loài không kết hạt? Nguyên nhân là hạt của hoa lan nhỏ như cát bụi, mắt thường khó mà nhận ra được. Ngoài ra hạt giống của hoa lan, mặc dù nhiều, nhưng hầu như không thể nảy mầm được. Trong điều kiện bình thường, rất khó dùng hạt giống để sinh sôi thành mầm sống thực. Nguyên nhân ở nhiều mặt. Trước tiên, hạt của hoa lan chín tương đối muộn, sau khi thụ phấn phải mất 6 tháng, thậm chí 1 năm mới có thể chín. Khi chưa đến thời kỳ chín, cây mẹ đã sớm yếu, thu thập hạt giống khó khăn, mà có thu thập được một ít hạt giống cũng dễ thối rữa trong đất. Hai là trong hạt hoa lan không có phôi nhũ, chỉ có một phôi chưa phát dục hoàn toàn, bên ngoài bao bọc lớp vỏ hạt xốp, trong suốt, không dễ thấm nước. Trong phôi có chứa rất ít chất dinh dưỡng, đại bộ phận là chất thuộc loại mỡ, mà chất loại mỡ này rất khó tan trong đất. Ba là theo thí nghiệm của nhà khoa học Pháp, muốn cho hạt hoa lan nảy mầm, còn phải có tác dụng của trực khuẩn nào đó để gây ra sự phân chia tế bào, mới có thể nảy mầm. Điều đáng tiếc là, không phải mỗi một hạt hoa lan đều có thể gặp được loại trực khuẩn cộng sinh thích hợp với mình. Thực tế chứng minh cơ hội như vậy cực kỳ hiếm. Do dùng hạt của hoa lan ươm trồng rất khó khăn, nên con người thường sử dụng biện pháp sinh sản vô tính. Song lan cách dễ sinh sôi cũng không dễ sống, vì vậy trồng lan rất khó. May mấy năm gần đây đã dùng hoa lan để tiến hành nuôi cấy tổ chức và đạt được thành công, đã có thể sinh sôi lượng lớn mầm ống nghiệm, dự đoán không lâu trong tương lai nhất định có thể sản xuất hoa lan đại trà trong nhà máy. 112. Tại sao cây sau khi bóc hết lớp vỏ vẫn có thể tái sinh? Cây sợ nhất bóc vỏ, sau khi bóc vỏ đã ngắt đứt các đường ống dẫn, bộ ống dây vận chuyển chất hữu cơ xuống dưới do lá tạo thành trong quá trình quang hợp. Bộ rễ do không được cung cấp đủ chất hữu cơ sẽ rơi vào trạng thái đói khát, cuối cùng dẫn đến cây khô chết. Từ đó có thể thấy, vỏ cây rất quan trọng đối với sinh mệnh của cây cối. Tuy nhiên, ví dụ về cây bị bóc vỏ không chết cũng rất nhiều. Ví dụ như ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có một nhà nông trồng một cây lê già trên đất canh tác, ảnh hưởng đến các cây hoa màu xung quanh. Anh ta đã bóc lớp vỏ cây lê để cây tự nhiên chết. Kết quả cây lê không những không chết, mà ngược lại tái sinh lớp vỏ cây mới. Năm sau ra rất nhiều quả. Tại sao sau khi bóc vỏ, cây lại tái sinh? Hóa ra thân cây vốn có một lớp kết cấu tổ chức dày đặc, từ ngoài vào trong, được cấu thành gồm lớp vỏ xung quanh, bộ phận vỏ dai, tầng hình thành, lớp chất gỗ. Các bộ phận đều có chức năng riêng. Lớp vỏ xung quanh do lớp vỏ bần và tầng hình thành, lớp vỏ bần tạo thành, có tác dụng bảo vệ thân cây. Bộ phận vỏ dai do có bộ ống dây tạo thành, vận chuyển chất hữu cơ do lá chế tạo từ trên xuống dưới, đến khắp cơ thể. Lớp chất gỗ do các tế bào sợi gỗ tạo thành, chúng vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng vô cơ do rễ hấp thụ từ dưới lên trên, cho các tán cây, tham gia vào tác dụng quang hợp và có tác dụng chống đỡ cho cây đứng thẳng. Cần hình thành là do mấy tầng tế bào phách mỏng, có khả năng phân chia mạnh. Chúng giúp cây to lớn, hình thành bộ phận vỏ dai hướng ra bên ngoài và tạo lớp chất gỗ bên trong thân. Vỏ cây chủ yếu bao gồm hai bộ phận chính là vỏ xung quanh và nhân bì. Nếu tầng hình thành không bị bóc đi cùng với lớp vỏ cây, thì các tế bào của tầng hình thành dính chặt trong lớp chất gỗ sẽ lớn, tách hình thành tổ chức vết thương, tái sinh lớp vỏ cây mới. Ví dụ sau khi đổ trọng bị bóc vỏ, các tế bào của lớp chất gỗ chưa chín và tế bào của lớp hình thành còn sót lại sẽ nhanh chóng khôi phục khả năng phân tách, hình thành các tổ chức làm lành vết thương. Trong khoảng một tháng, cơ bản sẽ hình thành hình thức ban đầu của vỏ cây. Sau 3-4 năm, cây đổ trọng tái sinh được lớp vỏ dày như cũ. Kết cấu và chức năng cũng giống như lớp vỏ trước kia. Sự tái sinh của vỏ cây có liên quan tới nhiệt độ, độ ẩm khi bóc vỏ và sự sinh trưởng khỏe của cây. Giữa mùa xuân hạ là thời tiết cho cây sinh trưởng mạnh, cũng là lúc tầng hình thành hoạt động thịnh vượng. Độ ẩm và nhiệt độ đều rất cao, có lợi cho hình thành tái sinh vỏ cây. Mùa đông là thời tiết khô, nhiệt độ thấp, cũng là thời tiết cây sinh trưởng chậm, hay ở trạng thái ngủ. Sau khi bóc vỏ, do tế bào tầng hình thành khả năng phân tán rất yếu, các tế bào bị bóc trần sẽ do khô mà mất nước rồi chết, vì vậy rất khó tái sinh vỏ cây. 113. Tại sao vỏ cây Bạch Dương lại có màu trắng? Những ai đến với khu rừng lớn ở Đông Bắc sẽ bị cuốn hút bởi những rừng cây Bạch Dương thẳng tắp với thân cây màu trắng, thêm vào đó có vô số những chiếc cành non màu phớt hồng cùng những chiếc lá màu xanh bích tung bay trong gió, dáng vẻ đẹp khác thường. Tại sao vỏ cây Bạch Dương màu trắng? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gọi lớp vỏ ta bóc ra từ thân cây là lớp vỏ cây. Nhưng trong thực vật học, vỏ cây để chỉ một bộ phận ngoài cùng của cây, gọi là lớp vỏ xung quanh. Lớp vỏ xung quanh là một tổ chức bảo vệ, có thể phân thành ba phần. Từ trong ra ngoài gồm có tầng trong lớp bần, tầng hình thành lớp bần và lớp bần. Tầng hình thành lớp bần sẽ không ngừng tiến hành phân tách tế bào, sự phân chia hướng vào bên trong tạo nên tầng trong lớp bần, sự phân chia hướng ra bên ngoài tạo nên lớp bần. Tế bào tổ chức nên lớp bần gọi là tế bào bần, do trên thành tế bào này có một lớp chất màu nâu gọi là chất bần, nên tế bào có màu nâu. Tế bào bần đều là tế bào chết, trong ruột tế bào chứa đầy không khí, không thấm nước, không thấm khí, nhưng có thể bảo vệ thực vật khỏi sự xâm hại của môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Lớp bần của nhiều thực vật rất phát triển, hơn nữa có cấu tạo khác nhau, có loại là từng lớp một dễ tróc, như thông dầu, thông đỏ, có loại hình thành từng mảng, giống như mai rùa bị nứt, ví dụ như cây hòa. Còn có một loài cây gọi là cây sồi răng cưa, lớp bần của nó rất dày, tới hơn 10cm. Thế nhưng lớp vỏ xung quanh của cây Bạch Dương lại phát dục khá đặc biệt. Khi tầng hình thành lớp bần phân tách ra bên ngoài, thì màu sắc của lớp bần cũng là màu nâu. Nhưng mặt ngoài của lớp giáp gỗ màu nâu này còn có chứa lượng ít tổ chức chất giáp gỗ. Trong tế bào của tổ chức này có khoảng 1/3 mỡ Bạch Dương và 1/3 mỡ giáp gỗ, mà chất mỡ này đều là màu trắng. Do mỡ này là tầng ngoài cùng của lớp vỏ xung quanh, nên vỏ cây biến thành màu trắng. Chất giáp gỗ sinh trưởng trùng điệp, dễ bóc khỏi lớp giáp gỗ bên trong. Đây chính là lớp vỏ Bạch Dương mà ta thường nói tới. Vỏ Bạch Dương còn có rất nhiều công dụng. Nó có màu trắng, có thể xé mỏng và cuộn thành cuộn, có thể làm giấy. Vì nó chứa lượng lớn hợp chất loại dầu mỡ, dễ cháy, ở vùng Đông Bắc vẫn dùng làm củi. Nghiên cứu gần đây phát hiện trong vỏ Bạch Dương còn chứa rất nhiều hợp chất có giá trị khác, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có thể làm thuốc trị ho, v.v. 114. Tại sao nói lá của cây lá giả là giả? Cây lá giả, cũng gọi là bách vương kim tước hoa, là thực vật thường hay thấy ở ven biển đất liền. Ở Trung Quốc, cây thường được trồng ở trong vườn hoặc trong chậu cảnh để thưởng thức cái đẹp. Nhiều người thấy ba chữ cây lá giả thường cảm thấy nghi hoặc. Nó giống như các loài thực vật khác, cũng ra lá rộng, bằng, bình thường. Tại sao nói lá của nó là giả? Chúng ta biết rằng, thực vật có hoa có 5 cơ quan lớn cơ bản là rễ, thân, lá, hoa và quả. Bình thường cả 5 cơ quan này phân ra rõ rệt, và mỗi cơ quan đảm nhiệm chức năng riêng. Chức năng của rễ là đâm xuống đất, giữ cố định cây và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng trong đất. Thân và các hệ thống nhánh là khung xương của cây, có tác dụng chống đỡ, làm bộ phận phía trên mặt đất của cây được mở rộng ra, đồng thời cũng là đường vận chuyển. Lá tiến hành tác dụng quang hợp và trao đổi khí. Hoa và quả thực ra là cùng một cơ quan, không chia giai đoạn, chuyên để sinh sản. Nhưng có một số thực vật sinh trưởng lâu dài trong môi trường đặc biệt, khiến cho hình dáng và chức năng của các cơ quan, bộ phận nảy sinh những biến hóa, hoặc to hoặc nhỏ, để có lợi cho sinh tồn. Đây chính là sự biến thái cơ quan mà trong thực vật học nói tới. Ví dụ khoai tây là sự biến thái thân, khoai lang là sự biến thái rễ, gai của sơn trà là sự biến thái cành, vòi của đậu Hà Lan là biến thái lá, v.v. Sau khi các cơ quan biến thái, nói chung đều thay đổi chức năng thực hiện hoặc tác dụng vốn có của nó, có một vài loài thì thoái hóa mà hầu như mất đi. Nguyên nhân làm cho các cơ quan thực vật biến thái rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là điều kiện khí hậu. Khí hậu khô nóng thường thúc đẩy cơ quan dinh dưỡng của thực vật, sản sinh sự biến thái ồ ạt. Loài cây xương rồng là một ví dụ điển hình. Thân cành của xương rồng biến thành mập dày, nhiều nước, hơn nữa là màu xanh, vừa trữ lượng nước lớn, lại có thể tiến hành tác dụng quang hợp. Lá thoái hóa thành gai nhọn, giảm đi lượng nước bốc hơi, có tác dụng bảo vệ thực vật. Quê hương của cây lá giả là vùng ven biển trong đất liền, khí hậu ở đó nóng khô, lá to mà mỏng, rất bất lợi cho sự sinh sống của nó. Vì thế lá của nó dần dần thoái hóa thành dạng vảy, mọc ở phần cuốn của lá giả. Thay thế lá thiên nhiên quang hợp là cành nhánh nở đầu cuối hệ thống nhánh. Nhánh này bẹt đi và biến thành màu xanh, dáng vẻ và lá bình thường của nó rất giống nhau. Chúng ta biết rằng, hoa của thực vật có hoa, chỉ có thể mọc ở trên cành, thì lá này không phải là lá thật, mà hoa của cây lá giả lại có thể mọc ở trên lá. Xem ra đổi tên thực vật này thành cây lá giả là đúng. Trong thực vật học, cành bẹt đi thành dạng lá gọi là cành dạng lá. Trong giới thực vật có cành dạng lá không nhiều, nhưng cũng không chỉ có cây lá giả. Ví dụ như liễu trúc thuộc họ cọ liễu, cây ma hoàng thuộc họ ma hoàng cũng có cành dạng lá, nhưng đều không điển hình như cây lá giả. 115. Tại sao nói hoa là do lá biến thành? Vấn đề này rất thú vị. Thế kỷ 18, nhà thơ Đức đã có câu thơ về hoa do lá biến thành và được sự đồng tình của không ít người. Đến nay mặc dù vẫn có nhiều ý kiến khác nhau với vấn đề này, nhưng quan điểm này vẫn được duy trì. Chúng ta biết rằng hoa lưỡng tính của thực vật có hoa là do đài hoa, tán hoa, nhụy đực, nhụy cái tạo thành. So với những loài hoa tiến hóa hơn, các bộ phận kể trên khác xa so với hình dạng lá nói chung, khó mà thấy được sự tương quan gì giữa hoa và lá, đặc biệt bông hoa sặc sỡ màu sắc và lá xanh cây, đúng như vậy. Nhưng nếu như phân tách một bông hoa nguyên thủy, quan sát kỹ hình dáng sẽ phát hiện ra các bộ phận của hoa dường như có mối liên hệ nhất định với lá. Ngọc lan thuộc một loài mộc lan, họ mộc lan trong giới thực vật có hoa là loài khá nguyên thủy. Hoa của ngọc lan là hoa lưỡng tính, khá to, bên ngoài có 9 cánh hoa và đài hoa, xếp làm 3 lớp, mỗi cánh đều có màu trắng, hình dáng tương đương. Nhụy đực là do đa số nhụy đực phân ly tạo thành, bao phấn nhụy đực dài, cộng tua nhụy đực ngắn, nhụy cái là do nhiều tổ chức tâm bì, phân ly tạo thành. Mỗi một nhụy cái giống như một chiếc bình nhỏ, không thấy ống nhụy cái hoa, đầu ống lệch về một bên, không phải dạng bầu tròn. Người ta cho rằng đài hoa trong tâm hoa ngọc lan giống như một chiếc gậy nhỏ, 9 cánh hoa bên ngoài có hình dạng giống như lá, cũng có gân, nhưng không phân hóa thành đài hoa và tán hoa. Nhụy đực và 12 nhụy cái xếp thành hình xoắn ốc. Cấu tạo của hoa ngọc lan cực kỳ giống cành ngắn có lá trên cây. Các bộ phận của hoa giống như dạng biến thái của lá trên cành ngắn. Đài hoa giống như những cành ngắn. Thêm vào đó, ngọc lan là thực vật nguyên sơ, nên mọi người liên tưởng hoa ngọc lan là do lá biến thành. Sau này các nhà khoa học lại tìm thấy chứng cớ từ thực vật có đặc trưng của loài nguyên thủy. Họ phát hiện trên cây Dekenler ở Nam Thái Bình Dương, nhị đực và nhị cái rất giống hình lá. Nhị đực bằng dẹt giống lá, bên trên có gân, bao phấn ở giữa, không thấy rõ sự phân hóa của cọng tua nhị đực và bao phấn rõ ràng. Thế là họ nghĩ rằng, nhị đực của cây gần với hình lá, mà tâm bì của cây này giống như một chiếc lá, nhị cái không thấy rõ ống nhị, bầu nhị giống như một chiếc bình nhỏ. Đặc biệt đầu nhị cái không có đầu tròn ở đỉnh bầu nhụy, giống như các loài hoa khác, mà mặt bên lại vươn ra thành một đầu nhị cái. Cũng có thể nói, chỗ kết hợp hai bên tâm bì của đầu nhụy cái kéo dài từ trên xuống dưới, cực giống một chiếc lá gấp đôi lại. Chỗ kết hợp hình thành đầu nhị đài để nhận phấn hoa, có lúc chỗ gấp kết hợp không chắc, giống như một chiếc lá gấp đôi lại sát vào nhau. Vì đầu nhị không phải dạng đầu tròn, mà là một mặt diện tích cực lớn, nên gọi là mặt đầu nhị. Đặc trưng này chứng tỏ nhụy đực và nhị cái của cây này rất nguyên thủy, mối liên hệ của hoa và lá dường như rõ rệt. Cây đơ cây lơ thuộc họ mộc lan, trong họ mộc lan còn có rất nhiều nhị đực của thực vật, cũng có hiện tượng cọng tua khá rộng, bao phấn dài, mà ngăn bao phấn vươn ra khỏi bao phấn. Điều này chứng tỏ hoa do lá biến thành. Đương nhiên từ góc độ thực vật học hiện đại, những điều kể trên mới chỉ là một giả thuyết. Nếu có thể tìm thấy hóa thạch hoàn chỉnh của hoa thuộc loài thực vật có hoa thời nguyên thủy, thì sẽ giúp đỡ nhiều cho việc tìm ra lời giải đáp toàn diện về vấn đề này. 116. Tại sao không có loại hoa màu trắng tuyền? Chúng ta biết rằng, màu sắc của hoa là do trong cánh hoa có chứa sắc tố. Sắc tố của hoa có rất nhiều loại, chủ yếu là do chất carotin flavone và chất quỳ tạo ra. Chất carotin có chứa màu đỏ, màu da cam, màu vàng. Chất flavone có thể tạo nên các loại màu sắc từ vàng nhạt cho đến màu vàng đậm. Chất quỳ thì tạo nên màu da cam, phấn hồng, đỏ, tím, xanh lam. Trong cánh hoa của loại hoa màu trắng, liệu có sắc tố màu trắng không? Các nhà khoa học thông qua các thí nghiệm vẫn chưa tìm thấy sắc tố thuần trắng trong cánh hoa màu trắng. Từ cánh hoa màu trắng lấy ra được chất flavone màu vàng nhạt hoặc gần như không màu. Nhưng chất này hòa vào nước cũng không có thực thể màu trắng, mà chỉ là một loại dịch thể trong suốt không màu. Vì vậy, hoa màu trắng mà chúng ta nhìn thấy không phải do chất thuộc loại flavone tạo ra. Vậy nguyên nhân tạo ra màu trắng là ở đâu? Ngắt một bông hoa, rồi cắt ngang cánh hoa. Từ mặt cắt ta thấy được, tầng ngoài trên cánh hoa có một lớp tế bào xếp tương đối khít, giống như một tổ chức hàng rào của lớp ngoài phiến lá. Sắc tố của cánh hoa chính là ở trong lớp tế bào này. Tầng tế bào này gọi là tầng sắc tố. Tế bào trong tầng sắc tố này xếp lại khá thưa, mà giữa các tế bào có những khe nhỏ. Tia mặt trời chiếu tới bề mặt cánh hoa, xuyên qua tầng sắc tố, vào tầng tế bào thưa ở bên trong phản xạ lại, rồi lại thông qua tầng sắc tố, sau đó đập vào mắt của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy các loại màu sắc của hoa. Nhưng trong tế bào của tầng sắc tố của cánh hoa màu trắng, chỉ có những sắc tố màu vàng nhạt hoặc không màu. Màu vàng nhạt mà nó phản xạ lại đối với mắt con người, dường như không phân biệt rõ, chỉ thấy là màu trắng. Điều thú vị là trong các khe tế bào thưa ở lớp dưới của cánh hoa, có rất nhiều bong bóng khí cực nhỏ. Do không khí tạo thành, những bong bóng khí này trong suốt không màu, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân chúng sẽ phản xạ lại, nên chúng ta thấy là màu trắng. Vì vậy, về bản chất mà nói, không có hoa màu trắng tuyền. 117. Có phải cây thiên tuế nghìn năm mới ra hoa một lần không? Thiên tuế nghìn năm ra hoa thường để ví với việc rất khó thực hiện hoặc khó gặp. Thời xa xưa có người thậm chí đã từng so sánh cây thiên tuế ra hoa cũng như gà trống đẻ trứng. Trong dân gian còn có câu nói, cây thiên tuế 60 năm ra hoa một lần. Cây thiên tuế thực sự ra hoa khó như vậy sao? Cây thiên tuế cũng gọi là cây sắt, là thực vật thân gỗ xanh quanh năm. Thân trụ tròn, không phân nhánh, cao 1 mét đến 8 mét, sống ở vùng nhiệt đới, có thể cao tới 20 mét. Lá tự mọc từ ngọn thân, là loại lá kép to dạng hình lông, do rất nhiều những chiếc lá nhỏ hình dải dài, xếp dọc hai mặt cuốn lá rất dài. Các chiếc lá trông giống như lông chim. Hoa của cây thiên tuế không giống như loại hoa mà ta thường gặp. Nó không có đài hoa màu xanh, cũng không có những cánh hoa sặc sỡ dụ côn trùng. Loài lưỡng tính, nhị đực và nhị cái không cùng trên một cây. Nhị đực được gọi là cầu hoa đực, hình trụ tròn, đơn độc mọc trên đỉnh ngọn, do từng lá bào tử nhỏ tạo thành. Lá bào tử nhỏ là một loại lá biến thái có chức năng sinh sản. Trên lá có rất nhiều kết cấu dạng kén, bên trong có phấn hoa. Cầu hoa đực chính sẽ có phấn vàng bay ra, nhụy cái gọi là cầu hoa cái, hình bán cầu mọc trên ngọn, do các lá bào tử lớn tạo thành. Lá này cũng là lá biến thái, có chức năng sinh sôi, kết cấu như lá bình thường, nhưng có màu vàng nâu, mặt trên mọc lông mao dài. Hai bên mặt phía dưới có noãn. Noãn sau khi thụ phấn của hoa đực, thụ tinh phát dục thành hạt. Hạt chính có màu hồng ngọc, do hạt nằm lộ ở bên ngoài, cho nên cây thuyên tế thuộc loài thực vật hạt trần. Cây thuyên tế trồng ở những vùng nhiệt đới, á nhiệt đới, ở những vùng như Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến của Trung Quốc. Còn trồng trong đình viên, tình hình sinh trưởng phát dục vẫn tốt. Ở nhiều nơi như Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh, trồng trong chậu, mùa đông chuyển vào trong phòng ấm. Sinh trưởng phát dục chậm khác thường, tuổi thọ của cây thiên tuế có tới 200 năm. Thông thường những cây có tuổi thọ 10 năm tuổi trở lên, trong điều kiện nuôi trồng tốt, có thể ra hoa thường xuyên. Ở phía Nam Trung Quốc, khí hậu ấm áp, lượng mưa phong phú, có thể hàng năm ra hoa, thời kỳ ra hoa vào giữa tháng 6, 7, còn ở phía Bắc, mặc dù có thể ra hoa, nhưng số lần ra hoa ít hơn, và thời kỳ ra hoa cũng không có quy luật gì. Vậy câu nói cây thiên tuế 60 năm ra hoa một lần là không chính xác. Tương truyền nếu cây thiên tuế dần dần yếu đi, bón thêm bụi sắt vào sẽ có thể phục hồi sức khỏe được, hay lấy đinh sắt đóng vào trong thân cây cũng có hiệu quả tương tự. Vì thế mà nó có cái tên cây sắt, nhưng cũng giống như cây thiên tuế ra hoa có truyền bá sai lạc. Cách này có hiệu quả hay không còn phải chứng thực. Nếu có cơ hội, mời bạn thử xem. 118. Tại sao nói hoa cúc là một chùm hoa, chứ không phải là một đóa hoa? Hoa cúc là một loài thực vật nuôi trồng từ lâu đời. Nó vừa có giá trị thưởng thức, vừa có thể làm thuốc, còn có thể cho vào chè, có giá trị kinh tế cao. Vì vậy khắp nơi từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, hầu như không có nơi nào là không thấy hoa cúc. Trên thế giới có rất nhiều việc mà hàng ngày tiếp xúc nhưng lại không hiểu rõ. Cũng giống như câu tục ngữ, quen mắt nên không để ý. Sự hiểu biết về hoa của con người cũng như vậy. Có người nói hoa cúc là một đóa hoa, có người lại nói hoa cúc là gồm rất nhiều bông hoa kết hợp thành, nên phải gọi là một chùm hoa. Rốt cuộc ai đúng ai sai, chúng ta hãy cùng quan sát kỹ một bông hoa cúc thông thường nhé. Phần cơ của hoa cúc có mấy lớp cánh hoa nhỏ, thuôn dài màu xanh, trong thực vật học gọi là đài hoa trung. Nó giống như đài hoa, có tác dụng bảo vệ, hướng vào bên trong là một vòng đến mấy vòng, màu vàng hoặc màu trắng, có loại màu tím hồng, có hình lưỡi giống như cánh hoa. Bóc một lớp ra xem, hóa ra nó là một đóa hoa có nhị đực thoái hóa, nhưng còn giữ lại một nhụy cái, mà trong thực vật học gọi là dạng hoa mõm chó, do mọc hai bên viền của hoa cúc nên còn gọi là hoa biên, có tác dụng dụ côn trùng. Bên trong nữa chi chít những bông hoa nhỏ màu vàng hoặc màu trắng có nhụy đực, nhụy cái, có tán hoa dạng ống. Những hoa này trong thực vật học gọi là hoa dạng ống, do nó mọc ở giữa chùm hoa nên cũng có người gọi là hoa cúc. Hoa cúc chính là nhờ những hoa nhỏ này để sinh sôi về sau. Sự biến dị của hoa cúc rất lớn, có những hoa hình ống có thể lớn rõ rệt hoặc biến thành dạng mõm chó, trông rất giống cánh hoa kép. Tuy nhiên vạn vật biến đổi không bao giờ tách rời nguồn gốc, cấu tạo cơ bản vẫn giống như nói ở trên. Hiểu được cấu tạo của hoa cúc, chúng ta xem, vậy hoa cúc rốt cuộc là chùm hoa hay đóa hoa? Về mặt cấu tạo, nó hiển nhiên là một chùm hoa, bởi vì nó do rất nhiều bông hoa, theo một trật tự nhất định tạo thành. Nhưng về mặt chức năng và tác dụng, thì nó lại giống một đóa hoa, bởi vì gồm rất nhiều hoa, chức năng khác nhau kết hợp lại làm một. Vừa phân công, vừa hợp tác, có cái để dụ côn trùng, có cái để sinh sôi đời sau. Tất nhiên nói, hoa cúc là một chùm hoa là hợp lý hơn. Cấu tạo này của hoa cúc là sự thích ứng khá hoàn mỹ, đối với sự truyền phấn nhờ côn trùng. Cho nên con người còn coi cúc là một quần thể thực vật mức độ tiến hóa khá cao. 119. Tại sao nói sa mạc hóa sẽ đe dọa đến cuộc sống của con người? Ngày 15 đến 16 tháng 4 năm 1998, tại Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Hoa Trung Quốc, xuất hiện những trận bão cát xưa nay hiếm có. Tai họa này hầu như đã ảnh hưởng đến một nửa đất nước Trung Quốc. Có thể nói đây là một sự trừng phạt của tự nhiên đối với con người, một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo con người coi nhẹ bảo vệ môi trường. Vào 4-5 giờ chiều ngày hôm đó, một cơn gió lớn xảy ra tại thành phố Lan Châu. Một trận bão mang theo cát thổi tung mù trời cho mãi đến tối. Trong không trung cát bụi mù mịt, đến nỗi không thể nhìn thấy gì trong vòng bán kính 5 mét. Máy bay cũng không thể cất cánh bình thường. Sáng ngày 16 ở Lan Châu, bụi cát che lấp mặt trời. Cùng ngày, bụi bặm mưa bùn đầy trời, khiến cho toàn bộ xe cộ chạy trên đường phố Bắc Kinh hoàn toàn trở thành những văn vật khai quật. Những bông hoa, những cành lá non vừa mới nhú ra đón xuân thì đã bị lớp bụi che phủ. Trận bão cát có quy mô lớn này, ngoài do không khí thay đổi đột ngột ra, thì sự sa mạc vùng đất Tây Bắc Trung Quốc là nguyên nhân quan trọng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sa mạc hóa đất đai là sự khai hoang, phá rừng, phá hoại thảm thực vật. Những ví dụ như vậy thật quá nhiều. Thời đại đốt rẫy gieo hạt, người xưa mặc dù chặt phá cây cối, đốt cỏ làm rẫy và thu hoạch mùa màng cho cuộc sống, nhưng đã phá hoại thảm thực vật, mất đi trung tâm tích và dự trữ nước, khiến cho những vùng đất này trở thành vùng đất cằn đá sỏi. Cách đây mấy năm, con người hiểu một cách phiến diện lấy hoa màu làm nguồn thức ăn chính ở vùng thảo nguyên Nội Mông Cổ đã khai thác bừa bãi, khiến cho hoa màu không lớn nổi, còn những vùng cỏ thì bị phá nát. Huyện Diêm Trì, tỉnh Ninh Hạ từng là vùng đất trồng cam thảo rất tốt. Cam thảo là một loại cây giữ cát tốt. Do sự đào bới của con người hiện nay, trên mảnh đất này, đến một sợi một nhánh cam thảo cũng khó mà tìm thấy. Quê hương cam thảo nay đã là những bãi cát dài vô tận. Đây chính là cơ sở vật chất để gây ra những trận bão cát. Đất đai trên địa cầu được các nhà khoa học coi là nhà bánh mì và kho lương thực cho sự sinh tồn của nhân loại, bởi vì hàng năm sản xuất ra hàng chục tỷ tấn lương thực cho con người và cung cấp điều kiện thức ăn cơ bản chăn thả gia súc. Chúng ta thử nghĩ xem, từ lương thực để ăn, gỗ để làm vật liệu, cho đến thuốc cứu sinh mệnh, mặt nào có thể tách khỏi đất đai? Theo những tài liệu nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trên khắp thế giới, thì nguồn tài nguyên đất đai cực kỳ quý giá đang đứng trước nguy cơ bị sa mạc hóa. Kho lương thực của con người đang bị hủy hoại. Đối với Trung Quốc mà nói, đã có 3.340.000 km2 của 13 tỉnh đang có nguy cơ bị sa mạc hóa, trong đó đã có 1.760.000 km2 đã bị sa mạc hóa. Đặc biệt là vùng Tây Bắc, diện tích đất bị sa mạc hóa còn lớn hơn diện tích đất do con người quản lý. Những năm 70 của thế kỷ 20, diện tích sa mạc hóa hàng năm tăng 1.560 km2, những năm 80 tăng 2.100 km2, những năm 90, diện tích sa mạc hóa hàng năm tăng tới 2.400 km2. Theo thống kê, đất đai bị sa mạc hóa đã chiếm 13,3% diện tích cả nước, hơn nữa còn tăng từng ngày. Hiện nay toàn thế giới có khoảng hơn 100 nước, tức là khoảng 1/4 đất đai và 15% dân số đang bị sa mạc hóa. Mỗi năm toàn cầu có khoảng 6 triệu đến 7 triệu hecta đất canh tác biến thành vùng đất cằn cõi đá sỏi, mỗi năm gây thiệt hại cho con người tới hơn 26 tỷ USD. Các nhà khoa học đã kêu gọi để đảm bảo nhu cầu lương thực không ngừng tăng của nhân loại, hãy khẩn cấp bảo vệ những mảnh đất chưa bị sa mạc. Hậu quả nghiêm trọng của chặt phá rừng bừa bãi đã giáo dục nhân loại, giúp cho con người dần dần nhận thức được bảo vệ rừng và trồng rừng là công việc quan trọng cấp thiết. Nhật Bản đã coi việc nỗ lực trồng rừng với diện tích đất lớn là một phần quan trọng trong cuộc sống, chấn hưng đất nước. Trước mắt, diện tích rừng của Nhật Bản đạt hơn 25 triệu hecta, chiếm 70% tổng diện tích cả nước, trở thành quốc gia rừng. Trung Quốc cũng đã nhận thức rõ, muốn ngăn chặn những cơn bão cát, phải trồng nhiều rừng hơn nữa. Họ đã xây dựng công trình sinh thái vành đai, bảo hộ rừng ven biển, và hệ thống bảo vệ rừng Tam Bắc của 13 tỉnh. Rừng là cái nôi sinh tồn và phát triển của con người. Chúng ta hãy có những hành động thực tế bảo vệ nguồn tài nguyên này, bảo vệ căn nhà của chúng ta. 120. Tại sao nói cây nhựa có thể xanh hóa sa mạc? Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp toàn cầu, nhu cầu quá độ về lương thực, nhiên liệu và coi nhẹ vấn đề môi trường của con người dẫn đến hiện tượng sa mạc hóa ngày một nghiêm trọng. Các sa mạc dần dần xâm chiếm thảo nguyên, bãi cỏ, cũng từng bước tiến vào thành phố thị trấn mà con người đang sinh sống. Để ngăn chặn và giảm bớt sự bành trướng của sa mạc, con người đã trồng những cánh rừng phòng hộ, tập trung nghiên cứu trồng cây chống gió ngăn cát. một vị kiến trúc sư người Tây Ban Nha đã có một sáng kiến bất ngờ, dùng những cánh rừng cây nhựa nhân tạo có thể làm xanh hóa sa mạc. Hơn nữa, ông đã tiến hành thí nghiệm thành công về việc trồng cây nhựa ở Bỉ. Cây nhựa tại sao có thể xanh hóa sa mạc? Cây nhựa nhân tạo không những giống cây tự nhiên về hình dáng, mà kết cấu và chức năng bên trong cũng có những đặc điểm của thực vật màu xanh. Chúng có rễ cây, thân cây, cành lá và lá cây. Trong rễ và thân cây chứa đầy những polyurethane, còn cành và lá dùng nhựa phenolic tạo thành. Nhựa polyurethane có rất nhiều vân rãnh, nó có tác dụng như các mao mạch, có thể hấp thụ nước ở trong lòng đất. Nhựa bọt phenolic thì có tác dụng thu thập lượng nước trong không khí, đặc biệt là những giọt sương đêm và vào ban ngày có thể thúc đẩy sự bay hơi của giọt sương. Tác dụng điều tiết khí hậu này gần như hoàn toàn giống cây tự nhiên. Loại cây nhựa này cao 7-10 mét, chúng có bộ rễ đặc biệt lớn, bộ rễ sẽ tạo thành giá máy ảnh, có 3 chân đỡ, sau khi cắm vào đất cát rất chắc chắn. Hơn nữa, bộ phận bên trong của rễ cây là ống rỗng. Sau khi dùng phương pháp cao áp rót chất polyurethane vào, chất này sẽ từ trong các lỗ nhỏ trên thành ống, thuộc họ rễ thấm ra, vươn dài ra xa, sâu trong lòng đất. Để đến khi chất polyurethane đồng chắc lại, sẽ hình thành bộ rễ cao su khổng lồ. Cây cao su sẽ cố định chắc chắn trong đất cát, như thế sẽ có thể cản những cơn gió cát mạnh ở những vùng sa mạc. Ngoài ra, những rễ nhỏ còn có thể lấy được những giọt nước dưới sâu trong đất và chuyển lên lá, cuối cùng bay hơi dưới ánh nắng mặt trời, giúp cho không khí xung quanh ẩm ướt hơn. Ưu điểm lớn nhất của cây nhựa đương nhiên là không thể chết khô. Bốn cây đổ xuống giúp cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Nếu trồng với diện tích lớn, sẽ hình thành một bầu không khí lạnh trên không trung, tăng khả năng có mưa. Nếu cây nhựa được trồng xen kẽ với các cây tự nhiên, ở một mức độ nào đó, sẽ có thể cải thiện điều kiện sinh sống của cây tự nhiên. Hơn nữa, với cây nhựa làm đội quân tiền trạm, cải tạo sa mạc, sẽ có thể trồng những cây nhỏ bé hơn ở phía dưới, từ cơ bản cải thiện khí hậu và thổ nhưỡng của sa mạc, cuối cùng sẽ thực hiện được mục tiêu biến sa mạc thành lục địa xanh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.